Chuyến xe bus số 14, chương 324, tài xế mới xe buýt số 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dùng tay, chẳng lẽ dùng chân sao? Tôi quay đầu lại nói một câu. Nói thật luôn luôn bể nghệ thiên hạ, hết thảy mọi việc đều ở trong tính toán nhưng tại một khắc này quỷ vương cũng có chút chần chờ. Tuy rằng đồng hồ Cát Thừa Thiên khai đệ trước mặt giống như là một món hàng pha lê hàng mỹ nghệ, nhưng quỷ vương chậm chạp không dám để tôi động thủ. Tôi biết, hắn cũng rất lo lắng. Sự tình càng tới thời điểm cuối cùng, liền càng phải thật cẩn thận. Cuối cùng, quỷ vương nói, đem giày ngươi cởi ta ôm ngươi, dùng chân ngươi đem đồng hồ Cát gỡ xuống. Tôi đều ngốc lấy cái đồng hồ Cát pha lê a chơi đến như vậy sao? Lại không phải biểu diễn xiếc. Bất quá cẩn thận một chút cũng là tốt, quỷ vương ra lệnh tôi cũng không nghĩ đi cãi lại, lập tức cởi giày ra, hai chân đứng ở trên y giày, quỷ vương từ sau lưng đem tôi bế lên. Thân thể ở không trung xoay tròn 180 độ, làm đầu tôi cắm xuống, chân hướng lên trên y. Dùng hai chân kẹp lấy Thừa Thiên Khải Địa gỡ xuống. Hai tay quỷ vương bóp chặt vòng eo tôi, không tốn chút sức lực nào. Không thể phủ nhận chân so với tay xác thật rất vụng về. Khi hai chân tôi kẹp lấy đồng hồ Cát Thừa Thiên Khải Địa dùng sức kéo xuống ra bên ngoài thế nhưng không có chút động tĩnh, quỷ vương cũng nhìn được liền nói. Hơi dùng chút sức, nhưng mặc kệ tôi dùng bao nhiêu sức lực, đồng hồ Cát Thừa Thiên Khải Địa kia trước sau như một vẫn kẹp ở trong khe hở vách núi, không chút nhúc nhích. Cuối cùng tôi cắn răng, trực tiếp dùng sức giật mạnh. Tạch một tiếng, đồng hồ Cát pha lê bị hai chân kéo ra, đồng thời theo quán tính trực tiếp bay ra ngoài. Quỷ vương thấy vậy trợn trừng mắt vội vàng buông tay ném tôi xuống đất, đầu tôi cứ như vậy thẳng tắp cắm xuống, phanh một cú đánh vào trên y mặt đất mà trong nháy mắt rơi xuống đất kia tôi nhìn thấy đồng hồ Cát pha lê dưới ánh nắng chiếu rọi sắp rơi lên trên y một khối đá xanh. Xong đời, đồng hồ Cát Thừa Thiên Khải Địa này nếu là rơi nát hết thảy nỗ lực của quỷ vương trước kia đều uổng phí. Quỷ vương rất thông minh, rất lợi hại nhưng hắn chung quy không phải thần. Thân mình hắn chợt lóe cùng lão tổ năm đó tránh viên đạn tôi bắn giống nhau, trực tiếp xuất hiện bên cạnh đồng hồ Cát, lúc duỗi tay bắt lấy đồng hồ Cát cũng là lúc một góc đồng hồ Cát đã va chạm ở trên y đá xanh, truyền đến một tiếng giòn vang răng rắc. Sau khi rơi xuống đất tôi vội vàng đi giày vào chạy tới, nhìn lại đồng hồ Cát trên y tay quỷ vương. Rất kinh ngạc, đồng hồ Cát thế mà không vỡ. Tôi kinh ngạc bởi vì nếu như ở quê tôi mà nói, một số sản phẩm bằng pha lê, đừng nói rơi vỡ, chỉ cần là bên trên y đã xuất hiện vết rạn, nếu lại tiếp tục chạm vào vài cách khẳng định sẽ vỡ vụn. Đây, không có việc gì đi. Tôi không dám nói tiếp, sợ quỷ vương cũng thình lình vung tôi một cái tát. Trước kia thật sự là tôi lần lượt bị từng người tát đến phát sợ, quỷ thúc, lão tổ, hỏa vân thương đều đã tát tôi, giống như tôi trời sinh chính là để bị đánh a, quỷ vương lắc lắc đầu, nói. Hẳn là còn có thể dùng, việc này không nên chậm trễ ta đi về trước. Ngươi theo đường cũ trở về là có thể đi đến thông thiên phù đồ tìm được đồng bạn, nhưng ngươi nhớ kỹ một câu. Chuyện gì, không cần đi tìm hiểu cái người già kia là ai, chính là trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, không cần đem ý nghĩ trong lòng ngươi thành thật với tất cả mọi người, chính ngươi minh bạch là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dứt lời thân hình quỷ vương chợt lóe, ngay sau đó đã xuất hiện vị trí cách xa 10 mét. Lại chợt lóe, lại xuất hiện ở ngoài 20 mét, chỉ vài giây công phu liền biến mất ở trong rừng. Tôi gãi gãi đầu theo đường cũ trở về, đi vào cái khe trong mặt đất theo cầu thang đi xuống, một lần nữa đi tới tầng thứ 60 trong thông thiên phù đồ. Khi đi xuống dưới, mọi người đều còn ở đây, mang theo mọi người cùng nhau xuống tới tháp cơ thông thiên phù đồ, bên ngoài mây đen giăng đầy, lại có mưa nhỏ. Trước đừng đi, rời đi vạn nhất lại gặp phải vũ hóa băng có thể sẽ phiền toái. Nhị gia đối với mọi người nói. Tôi đem nữ cảnh sát kéo đến một bên, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi. Người nói cho ta cái người mang mặt nạ băng tinh kia đến tột cùng là ai? Nữ cảnh sát sửng sốt nói. Người mang mặt nạ băng tinh, chính là người đi cùng ngươi trên y tháp kia sao? Đúng, trên y mặt nữ cảnh sát hiện ra biểu tình nghi hoặc suy nghĩ lúc lâu, đối với tôi nói. Ta như thế nào sẽ nhận thức hắn a? Tôi sửng sốt hai tay bắt lấy bả vai nữ cảnh sát nói. Buổi tối hôm đó ở bên trong sông nhỏ, không phải ngươi đã tháo mặt nạ hắn, nhìn thấy chân dung hắn sao? Nữ cảnh sát nhíu lại mày đẹp, hai tay khoanh trước ngực khi thì lại nghiêng đầu nhìn về mưa nhỏ ngoài cửa sổ, sau một hồi lắc đầu nói. Ta không nhớ gì cả a, sông nhỏ nào? Tôi hơi tức giận nói. Có phải ngươi cố ý gạt ta hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nói thật ngươi thích đi đâu liền đi, về sau đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Nữ cảnh sát nóng nảy nói. Ta thật sự không biết hắn là ai a, trong đầu ta căn bản không có người này. Xem biểu tình nữ cảnh sát không giống như là đang gạt người, nhưng một cái miệng hai tấm da chê y dưới vừa động tùy tùy tiện tiện chính là nói dối, tôi như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng nàng. Được rồi, từ hôm nay trở đi, đường ai nấy đi. Tôi vung tay trực tiếp rời đi góc tường tháp cơ, để lại một mình nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát đều sắp khóc, nàng nói. À bố, người như thế nào hỏi ta vấn đề này a? Ta thật sự không biết cái người mang mặt nạ băng tinh kia là ai a? Ta lại chưa gặp qua hắn. Nữ cảnh sát nói những lời này khiến cho tôi suy nghĩ, nàng nói chính là chưa thấy qua quỷ vương. Chẳng lẽ, tôi nhớ rõ quỷ vương khi đi ngang qua tầng thứ 20 thông thiên phù đồ đã từng trừng mắt nhìn nữ cảnh sát một cái, chẳng lẽ là quỷ vương dùng bản lĩnh đặc thù đem nữ cảnh sát tẩy não. Cho nàng xóa mất một đoạn ký ức, cái khả năng này là tồn tại, bởi vì quỷ vương căn bản không muốn để tôi biết hắn là ai. Nếu không để tôi biết hắn là ai, vậy trong này khẳng định có tầng dụng ý sâu xa. Hơn nữa quỷ vương cũng không phải cao nhân thao túng hỏa nha kia, nghĩa là sau lưng còn có mạng lưới quan hệ càng sâu, không chừng sau lưng tôi còn có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi như hổ rình mồi. Thừa dịp tôi chưa kịp chuẩn bị liền muốn ăn luôn khối thịt mỡ lớn này. Được rồi, không có việc gì. Tôi vỗ vỗ bả vai nữ cảnh sát, tôi nhìn ra được nàng rất ủy khuất. Một người tính cách cao ngạo có thể bị tôi bức khóc cũng thực sự đủ ủy khuất. Bởi vì cái này không ảnh hưởng gì đến lợi ích đại sự, nếu nữ cảnh sát biết hoàn toàn có thể nói cho tôi, dù sao cũng không có quan hệ gì với nàng. Quỷ vương thật đúng là cao nhân a, tôi nghĩ, lại đi một lần thông thiên phù đồ, có phải hay không là quỷ vương làm trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mục đích chính là để tìm được nữ cảnh sát giúp nàng xóa đi một đoạn ký ức nhìn thấy chân dung dưới mặt nạ. Không bao lâu trời tạnh mưa, rừng mưa nhiệt đới cứ như vậy, mưa nhiều, nhưng tới nhanh tạnh cũng nhanh. Chúng tôi nắm chặt thời gian liền hướng tới bên ngoài rừng cây đi ra. Con đường từng đi qua đều nhớ rất rõ ràng, dùng gần nửa ngày thời gian, chúng tôi liền nhanh chóng đi ra khỏi rừng rậm nguyên thủy tây song bản nạp quần áo mỗi người đều như là ở ngâm quá lâu trong bùn lầy, mỗi người đều giống đào binh. Trở lại một khách sạn ở Côn Minh, chúng tôi đều tắm rửa nước ấm sạch sẽ thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi một ngày. Chạng vạng, sau khi trở lại nội thành, tôi liền đến thẳng bệnh viện trung tâm, đem mẩu xương tôi mang về đi tiến hành xét nghiệm, đồng thời cũng rút ra mẫu máu bản thân để tiến hành đối chiếu. Bởi vì không thể biết ngay kết quả cần phải chờ đợi một thời gian, tôi trước tiên liền rời đi bệnh viện, ở trở về ký túc xá trạm tổng, tôi ngồi xe buýt số 69 chạy tới trạm tiểu hóa, lại từ trạm tiểu hóa chờ xe tuyến 14, trở về ký túc xá. Mà khi tôi ngồi xổm ở ven đường hút thuốc chờ xe, một chiếc xe buýt số 14 từ rất xa đang tiến lại đây, tôi tập trung nhìn, tài xế là Trần Vĩ. Hắc, cái này có ý tứ, vừa lúc ngồi xe Trần Vĩ trở về. Từ xa tôi đã cùng Trần Vĩ đánh một lời chào hỏi, chờ Trần Vĩ dừng xe ở trạm, tôi đi qua cho hắn một điếu thuốc, nhưng khi đưa thuốc tôi phát hiện sắc mặt Trần Vĩ không tốt lắm. Tôi nhỏ giọng hỏi, Trần ca, không cao hứng sao? Ai ngờ tôi không hỏi còn tốt, mới vừa mở miệng Trần Vĩ trực tiếp mắng. Ta xxx hắn 18 đời tổ tông, con mẹ nó, một đám không lương tâm cầu đồ vật. Trần Vĩ bỗng nhiên chửi ầm lên, làm tôi hoảng sợ, bất quá nghe ngữ khí Trần Vĩ không giống như là đang mắng tôi, giống như cùng tôi không một chút quan hệ. Tôi thử nói, Trần ca, bớt nóng, phát sinh chuyện gì? Trần Vĩ không nóng không vội châm thuốc lá, duỗi chân ra ngồi ở vệ đường, lại dùng tay chỉ bên chê y túi áo đồng phục tài xế, nói. Lão đệ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, chế phục A, làm sao vậy? Ta mẹ nó là cái giám đốc A, nói công ty giải tán lại trọng tổ còn tiếp tục để ta làm giám đốc, chỉ là con mẹ nó thả giám chó, hiện tại để lão tử tới lái xe số 14. Trần Vĩ nói trực tiếp cho tôi ngốc, hắn phải tới lái xe buýt số 14, vậy tôi đây thì sao, cách chương?